lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 668, giúp người giải thoát. Mời cấp B, cấp C nhân viên nghe theo chỉ thị, tiến về an toàn phòng lánh nạn. Còi báo động âm thanh ngừng, quảng bá bên trong truyền đến băng lãnh lại đủ để cho người an tâm âm thanh. Một khu nhân viên tiến về 26 ơ thông đạo. Còn lại thông đạo môn tướng sẽ ở sau 5 phút. Hai khu nhân viên tiến về. Đan Lăng ở phòng điều khiển chính trong. Bắt đầu thông báo. Chỉ dẫn trong căn cứ nhân viên tiến về an toàn phòng lánh nạn. Về phần vì cái gì chỉ nói rồi B. Cấp C hai cấp bậc thành viên. Bởi vì cấp A bên thân đều có chuyên môn hộ vệ đi theo bảo hộ. Làm tiếng chuông vang lên thời điểm, bọn hắn liền thứ nhất thời gian bị hộ tống lánh nạn rồi. Mà hướng xuống cấp D nhân viên, nói đến khó nghe một điểm, có thể tính làm tiêu hao phẩm. Không có bao nhiêu người sẽ để ý sinh tử của bọn hắn. Đương nhiên, cấp D nhân viên cũng không ngốc. Cái này thông báo nói là B, cấp C nhân viên, không có nghĩa là bọn hắn liền muốn ở tại nguyên nơi chờ chết. Coi như rất nhiều cấp D nhân viên không biết rõ đủ loại mấy chữ chữ cái tạo thành đại biểu cho địa phương nào, đuổi kịp B, cấp C nhân viên một khối chạy liền xong việc. Mọi người đang chạy trối chết quá trình bên trong, cũng sẽ không có càng nhiều tinh lực chú ý tới đi theo phía sau người là không phải có một khối vào an toàn phòng tư cách. Ở Đan Lăng chỉ thị dưới, một đám người có kinh không hiểm mà đi đến rồi an toàn phòng ở giữa. Dù sao Mộc Dương là một cá nhân, thời khắc đều có hộ vệ ở ngăn cản hắn. Tiến lên tốc độ không tính quá nhanh, an toàn phòng diện tích không nhỏ, tương đương với 3 cái sân bóng rổ, cao có 10 mét, tứ phía hết thảy 4 cái có thể cung cấp người ra vào môn. Một đám người phân biệt từ mở ra môn bên trong tiến vào. Vượt qua hơn 100 người sau, cửa lớn khóa kín, mời mọi người ở đây đợi chờ nghỉ ngơi. Người xâm nhập bị hoàn toàn thanh lý sau, cửa lớn mới sẽ một lần nữa mở ra. Đám người thở rồi nhẹ một hơi, ở an toàn trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng. An toàn trong phòng không có bất kỳ cái gì sự vật, chính là trống rỗng một mảnh. Đỉnh đầu trần nhà trên chính là đèn, tỏa ra lấy nhu hòa sáng ngời ánh sáng. Nơi này không phải là toàn phong bế à? Có người nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có bất kỳ cái gì miệng thông gió, lập tức có chút bất an. Nơi này chính là ở lòng núi ở giữa, nhiều người như vậy ở chỗ này, thời gian dài phong bế, nhưng là sẽ tươi sống, nghẹt, chết. Không chết ở người xâm nhập trong tay, cuối cùng lại tại an toàn trong phòng nín chết rồi. Cái này quá khôi hài rồi. Cứ việc xem như an toàn phòng, cho dù là lâm thời, ở thiết kế thời điểm không có khả năng không cân nhắc này một điểm. Tình huống hiện tại cũng y nguyên để người lo lắng. Nói thế nào đều là chính mình mệnh. Người đâu? Có người hay không? Có người lớn tiếng hô to bắt đầu. Bọn hắn tình huống bên ngoài khẳng định rõ ràng, nguyên bản từ đỉnh đầu truyền đến âm thanh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Người có thể hay không quá nhiều rồi. Lúc này mới có người bắt đầu phàn nàn, một chút không nên người ở chỗ này cũng đi theo vào. Một chút cấp D nhân viên co lại đến bên cạnh không nói gì, nhẫn thụ lấy bạch nhãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dài dằng dặc chờ đợi lộ ra phá lệ gian nan. Có ít người nhìn rồi một chút đồng hồ, mới qua đi không đến 10 phần loại mà thôi, lại giống như là vượt qua mấy cái tiếng đồng hồ, cái trán trên cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Huy, có ai không? Người đâu? Có người chạy đến đi vào, đã khóa kín bên cạnh cửa bên, dùng sức đập 2 lần, cảm giác tình huống có chút không thích hợp. Đột nhiên, một hồi cơ giới âm thanh truyền đến, trong đó một mặt bóng loáng vách tường trên, đột nhiên mở ra một cái vòng tròn hình cửa lớn, so với bọn hắn đi vào thời điểm môn cao lớn hơn rất nhiều. Có đủ cao hơn 3 mét, mặt trong tối om một mảnh, không có bất kỳ cái gì ánh đèn, không có đám người kịp phản ứng này phiến cửa là có ý gì? Là để bọn hắn rời đi còn là thế nào? Một hồi tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn còn có gầm nhẹ từ bên trong cửa màu đen thông đạo bên trong truyền ra. Rất nhanh, những âm thanh này liền đình chỉ. Một hồi mùi máu tanh tràn ngập ra. An toàn phòng tất cả mọi người hoảng loạn lên. Trong lúc nhất thời, thoá mà âm thanh, đập cửa âm thanh bên tai không dứt. Bọn hắn sao có thể không hiểu rõ chuyện gì xảy ra? Nhóm bị ném bỏ rồi. Không biết rõ vì cái gì. Có người cố ý đem bọn hắn tụ tập đến nơi đây. Sau đó, nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Mở rộng cửa ra vào lớn. Xuất hiện rồi một cái thân ảnh màu đen. Gundam 3 mét thân cao. Màu đen hình giọt nước áo giáp. Trong tay còn nắm vuốt một cỗ thi thể. Máu tươi chảy xuôi xuống tới. Cỗ thi thể kia không phải người xâm nhập, là căn cứ nhân viên công tác, mà 3 mét cao áo giáp màu đen người, chính là do Đan Lăng tự mình dẫn đội nghiên cứu, chế tạo ra, không phải người. Đối phó thiên tiêm tinh nhân mạnh nhất vũ khí, đây là đang kia một ngày khảo thí phẩm bên trên, càng thêm thành thục, sản phẩm. Sau lưng không có lục căn hung roi, thay vào đó là trong tay một cái khá lớn màu đen thẳng đao. Mặt khác, chân trùng trục đầu trên, bộ mặt cái mũi hướng trên một điểm vị trí, thêm ra rồi một con mắt, dựng thẳng con mắt, trừng lớn, đến gần như hình tròn trình độ, mặt trong tròng mắt, không có mắt trắng, đồng tử bên ngoài là một mảnh màu máu. Nếu như tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện, mảnh này màu máu do từng chiếc một tinh tế dày đặc tơ máu cấu thành. Mặt khác áo giáp lồng ngực vị trí, còn có một cái, một tiêu chí, chứng minh đây là số một, vũ khí, như là gầm nhẹ vậy thổ tức từ số một đầu bên trong truyền ra. Nó ném xuống trong tay thi thể, từng bước một hướng lấy an toàn phòng đám người đi đến. Độc nhãn bên trong là oán độc, điên cuồng còn có cừu hận, trợ lý cùng Đan Lăng nói tới. Không có biện pháp mệnh lệnh khống chế số 1, số 2, số 3, loại này lý do thoái thác kỳ thực cũng không chuẩn xác. Lấy người đại não, khống chế không phải người quái vật thân thể, cứ việc thành công kết hợp, thế nhưng là mới đản sinh số 1, số 2, số 3 ở hỗn loạn bên trong, đối chung quanh nhân viên công tác, ôm lấy cực lớn địch ý, điên cuồng bên trong cừu hận. Nghĩ muốn bọn chúng phục tùng mệnh lệnh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Xâm nhiên sát ý đập vào mặt, số một tức sẽ giơ tay lên bên trong hắc thiết thẳng đao. Triển khai giết chóc, liền ở lúc này, một bên khác vách tường trên, lại có cửa lớn mở ra. Số một lập tức ngừng lại động tác, quay người nhìn hướng nơi đó. Cảm giác nguy cơ bỗng nhiên sinh ra, như đứng ngồi không yên. Để nó tạm thời từ bỏ rồi trước mắt con mồi. Một lát sau, Mộc Dương từ nơi đó đi ra, nhíu lại lông mày nhìn hướng an toàn trong phòng tràng cảnh. Vài phút trước, đủ loại thông đạo cửa lớn liền không ngừng, vì Mộc Dương quy hoạch ra rồi một con đường dẫn đạo hắn đến nơi này. Cái này đồ vật ngày kia gặp qua, Mộc Dương nhìn lấy số 1, cho nên mới cảm thấy này bên có chút động tĩnh. Sao? Có thể tới chỗ này, tự nhiên cũng có Mộc Dương bản thân phối hợp, phát giác được dị dạng chủ động tới này, bằng không mà nói, hắn dùng tam tiêm lưỡng nhận đao cũng có thể phá cửa mà ra. Số một dựng thẳng độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Dương. Trong mắt run rẩy dường như chuyển động lấy, bộ dáng kia, để Mộc Dương có chút khó chịu. Sờ rồi lên trán vết sẹo trên đầu. Nói đến, vết sẹo này đến cùng là thế nào đến, liền chính hắn đều không rõ ràng. Ở nhớ chuyện đã có từ trước, chẳng lẽ lại là từ trong bụng mẹ mang ra? Đội, dài, ra ngoài ý định, số một vậy mà không có thứ nhất thời gian công kích. Nó gầm nhẹ, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, mấy cái quấn quýt lấy nhau đại não, mơ hồ tàn phá trí nhớ. Để số một có lấy nhất định tự mình ý thức, phần này tự mình, để nó cừu hận lấy bốn bề hết thảy mọi người, cũng làm cho nó nhận ra Mộc Dương. Bất quá với, nhận ra, vẻn vẹn, trước mắt người này, ta biết rõ, mà thôi, nó không có động thủ, nhưng không phải là bởi vì trước kia quan hệ, càng nhiều hơn chính là từ, đội trưởng, trên thân cảm giác đến rồi uy hiếp. Đội trưởng xưng hô, đối số một tới nói cũng không có ý nghĩa gì, chính là đơn thuần danh hiệu xưng hô, cùng, A, B, không có khác biệt, cũng không đại biểu giữa hai bên quan hệ. Trước mắt cái này sinh vật, gọi là đội trưởng, rất nguy hiểm, đây là số một giờ này khắc này chân chính ý nghĩ. Ôn chuyện, thuộc về người một mặt xuất hiện, không tồn tại, thậm chí, nó loáng thoáng đem nó xem như rồi một loại chiến thuật. Bày ra địch lấy yếu, sau đó đột nhiên bạo khởi giết địch. Đàn lăng nghĩ muốn chiến đấu trí tuệ, mới số 1, số 2, số 3 kỳ thực đều đã có được. Chỉ tiếc, nhiều rồi như vậy một chút xíu cừu hận. À anh nha, đã ngồi lên xe, nhìn màn ảnh đàn lăng phát ra một hồi gà mái dường như gọi tiếng. Số 1 nhóc đáng thương nhận ra Mộc Dương. Ha ha ha, đối mặt trước kia chiến hữu, Mộc Dương ngươi sẽ làm ra cái gì lựa chọn đâu? Thủ hạ lưu tình bị nó đánh chết tươi sao? Nhanh, nhanh, số ai, số ba đâu? Bọn chúng làm sao còn chưa tới? Ta đã đợi không kịp rồi. Đàn lăng đối lấy bên cạnh trợ lý hô nói. Đáng thương trợ lý vừa lái xe, còn vừa phải đem số hai, số ba đồng dạng dẫn hướng an toàn phòng. Luống cuống tay chân, nếu là ở ngựa xe như nước đường cái trên, cam đoan đã xảy ra tai nạn xe cộ. Quái vật này nhận ra Mộc Dương rồi, bọn hắn sẽ không liên thủ à? Đàn lăng có thể hô to gọi nhỏ xem náo nhiệt, an toàn trong phòng những người còn lại thì là thở mạnh cũng không dám. Nội tâm hí rất đủ, lúc này bọn hắn ngược lại là tập thể đứng ở Mộc Dương này bên. Hy vọng hắn có thể thắng, chí ít Mộc Dương là cá nhân, nói không chừng có thể nói một chút. Số một là quái vật, giết chóc binh khí, cũng sẽ không cùng bọn hắn có cái gì giao lưu. Đội trưởng, Mộc Dương nhìn lấy số một, mặc dù không biết rõ ngươi là ai, thế nhưng là bị cải tạo thành cái bộ dáng này, khẳng định rất thống khổ, ta tới giúp ngươi giải thoát a. Vừa dứt lời, hắn liền xuất hiện ở số một bên thân, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao vung ra. Đừng nói co lại trong góc căn cứ nhân viên công tác, tự liền số một đều chưa kịp phản ứng, màu đen mũi nhọn hiện lên. Số một nắm chặt màu đen thẳng đao, cánh tay bị trực tiếp chặt đứt áo giáp, dù sao cùng thiên tiêm tinh nhân có chút chênh lệch, không có biện pháp làm đến không cái gì khe hở toàn bao khỏa. Ở một chút khớp nối vị trí, y nguyên lưu lại một chút trục bánh xe biến tốc. Chỉ là như vậy trục bánh xe biến tốc, khó mà bắt lấy, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Trừ phi là, gặp được rồi bây giờ Mộc Dương, số một mất đi một đầu cánh tay phải, lại vứt bỏ vũ khí, vốn cho là thế lực ngang nhau chiến đấu, trực tiếp hiện ra thiên về một bên xu thế. Không đến một phút đồng hồ, số một liền bị Mộc Dương đâm xuyên qua đầu cùng trái tim. Hai nơi muốn hại lọt vào trọng thương, số một rất nhanh liền đi vào tử vong. Mộc Dương đứng ở bên cạnh thi thể bên, cúi đầu nhìn rồi thoáng qua. Kịch liệt sau khi chiến đấu, tam tiêm lưỡng nhận đau trên vết rách càng nhiều, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan, mà Mộc Dương bản nhân khí tức lại không nữa điểm suy sụp, trên thân thương thế tựa hồ không hề ảnh hưởng. Ha ha ha ha, xe trên đan lăng nhìn thấy này một kết quả, phát ra cuồng tiếu, tốt, tốt, cũng không biết rõ đến cùng ở cao hứng cái gì. An toàn trong phòng căn cứ nhân viên công tác thì là biểu lộ khác nhau. Đã nói xong ngày xưa chiến hữu đâu? Khó nói Mộc Dương liền không có nữa điểm xoắn xuýt, còn có nội tâm dãy dụa lựa chọn sao? Không nói hai lời đi lên liền chém, không mang nữa điểm do dự. Mọi người lập tức cảm thấy Mộc Dương đạt được thắng lợi cũng không phải một cái tốt chuyện. Như thế tuyệt nhiên người ngày xưa chiến hữu cải tạo sau biến thành địch nhân, hắn xuống tay đều như thế dứt khoát, lại làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.